Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 901, chương 909. Là ai? Haibara ngẩng đầu lên đến xem trong hành lang người. Trong hành lang có thể nhìn thấy trừ hai cái đang từ trong bao xương đi ra tình nhân ở ngoài, liền chỉ có cái kia vị vẫn ngồi ở bên cạnh nhân viên tàu. Haibara đầu tiên bài trừ nhân viên tàu. Hắn vừa chạy tới thời điểm trải qua nhân viên tàu bên người, nhưng cũng không có cảm nhận được loại kia khí tức. Ánh mắt của nàng rơi xuống phía trước cái kia đối với tiểu tình nhân trên người. Hai vị kia tiểu tình nhân cũng không có dừng lại, vừa nói vừa cười đi hướng về phía trước phòng ăn. Bọn họ tuy rằng đi rồi, nhưng luồng khí tức kia cũng không có tiêu tan. Hiển nhiên, luồng hơi thở này khởi nguồn cũng không phải bọn họ. Tầm mắt của nàng nhìn về phía xung quanh phòng khách đều là giam giữ, không thấy rõ bên trong có người nào. Nàng cúi đầu, mượn do mũ che kín mặt của mình. Trong phòng khách người kia trầm mặc nhìn Haibara một hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng che đi cửa, lấy điện thoại di động ra, phát ra một cái tin tức, khí tức đột nhiên biến mất. Haibara sửng sốt một chút. Cái kia nhân viên tàu nhìn thấy mấy cái tiểu hài tử đứng ở trong hành lang tựa hồ là lạc đường. Hắn từ trên ghế đứng lên, đi lên phía trước. Người bạn nhỏ, các ngươi là lần thứ nhất làm cái này đoàn tàu sao? Ayumi gật đầu. Lời nói như vậy mau nhanh trở về phòng tốt hơn nha. Bọn chúng ta một hồi sẽ dùng ống nói điện thoại, hướng về đại gia phát biểu lần này suy lý câu đố nội dung. Vị này nhân viên tàu tóc che lỗ tai, lúc nói chuyện hơi khom lưng, lộ ra một cái sán lạn nanh trắng. Ai? Conan kinh ngạc, hiện tại vẫn không có tuyên bố suy lý câu đố sao? Đúng đấy, nhân viên tàu gật đầu, hơi nhấc lên ống tay áo của chính mình xem trên đồng hồ đeo tay thời gian. Suy lý muốn sau một tiếng mới sẽ bắt đầu. Nghe nói như thế, Conan soạt một hồi trở về chạy. Nếu như bọn họ nhìn thấy không phải suy lý đáp án, như vậy rất có thể là thật sự xảy ra vấn đề rồi. Mấy cái tiểu hài tử không rõ vì sao, nhưng cũng rất nhanh đi theo. Nhìn mấy cái tiểu hài tử nhanh chóng chạy đi, nhân viên tàu thu dọn một hồi tóc cùng quần áo, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Ở Conan bọn họ rời đi số 7 thùng xe cũng trong lúc đó. Sát vách A Hào phòng khách, Kamikawa San ngồi ở trên ghế salon, buồn bực ngán ngẩm rửa trong tay bài poker. Lỗ tai hắn lên mang một cái vô tuyến loại nhỏ tai nghe, không ngừng có các loại âm thanh từ tai nghe bên trong truyền đến. Hoshino Su ngồi ở một bên khác, lỗ tai lên đồng dạng mang theo tai nghe, chỉ là da phủ phát che khuất xem không rõ lắm. Máy tính bảng lên biểu hiện chính là toàn bộ đoàn tàu tiết diện. Mấy cái đã biết được vị trí, mặt trên đánh dấu rõ ràng. Này chiếc liệt trên xe cũng không có lắp đặt quản chế máy thu hình. Hắn không cách nào quản chế phương thức này biết được cái khác trên xe động tĩnh. Nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn sẽ không có phương pháp khác biết được khắp nơi hướng đi. Đối với hắn mà nói, hacker năng lực chỉ là tiếp theo. Năng lực tính toán mới là hắn mạnh nhất đồ vật. Bên ngoài xem ra là phát sinh sự kiện. Hoshino Su cũng không ngẩng đầu lên mở miệng. Kamikawa San ừ một tiếng, tiếp tục thanh tẩy, cũng không có ra ngoài xem dự định. Người không ra ngoài xem sao? Không vội, các loại Conan bọn họ trở về lại nói. Chấm ngoặc kép, Kamikawa San chính đang chơi các kiểu cắt bài, đột nhiên trong tay bài tán lạc khắp mặt đất. Sonoko đứng ở B hào thùng xe cửa, nhìn một chút biển số nhà, chính là chỗ này. Nàng xem xét một chút bên cạnh giam giữ A hào cửa bao xương. Kamikawa San đang ở bên trong. Nàng duỗi ra một cái ngón trỏ đặt ở bên môi, thả thấp giọng nói, "Chúng ta nhỏ giọng một chút." Ran cùng Sera gật gù, đẩy cửa ra đi vào. Cái này phòng khách cùng bao xương của bọn họ không quá to lớn khác nhau. Bên trong không có một bóng người, chẳng có cái gì cả. Mấy người cấp tốc điều chỉnh tư thái, đem cái này phòng khách cho rằng túi của mình xương. Làm sao? Thấy Kamikawa San bài tản đi, Hoshinosu ngẩng đầu hỏi. Kamikawa-san đem trên mặt đất bài poker nhặt lên thu dọn tốt bỏ vào trong túi. Sau đó đứng dậy chậm rãi xoay người. Không có gì. Nghe được Sonoko âm thanh. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Ánh mặt trời vừa vặn. Mà đoàn tàu lữ đồ. Vẫn còn mới chạy một đoạn ngắn. Conan từ số 5 thùng xe chạy mà đến. Đi tới bê hào cửa phòng. Hắn trực tiếp mở cửa phòng. Nhưng cảnh tượng bên trong nhưng ngoài ý muốn. Sonoko Ran còn có thế. Ryoichi mặt kinh ngạc nhìn hắn. Conan, ngươi làm sao? Nhìn thấy ba người. Mặt sau tới rồi Ayumi cùng Mitsuhiko cũng sững sờ ở tại chỗ. Sonoko thả xuống tạp chí trong tay. Mí mắt hơi rủ xuống. Gần đây thục nữ gian phòng trước. Ít nhất phải trước tiên gõ cái cửa đi. Không có tiếp nàng. Sững sờ một lúc Conan đi vào trong phòng khách. Ngó nhìn xung quanh. Ngoặc kép. Nơi này hẳn là số 7 thùng xe mới đúng đi. Sera hơi nhíu mày. Cười nói. À. Ngươi đang nói cái gì? Nơi này là số 8 thùng xe. Ta nhưng là vừa mới đi vào. Nơi này chơi đây. Conan mờ mịt đứng ở cửa. Hắn có thể xác định chính mình cũng không có đếm sai thùng xe. Nhưng là tại sao nơi này đột nhiên biến thành số 8 thùng xe? Này chiếc đoàn tàu bên trong cũng không có thùng xe số hiệu. Muốn nhận biết liền chỉ có dựa vào ngồi ở trên hành lang nhân viên tàu. Phát sinh cái gì? Kamikawa-san từ trong phòng khách đi ra. Xuất hiện ở cửa. Kamikawa-kaka. Nhìn thấy Kamikawa-san. Bọn nhỏ càng nghi ngờ. Kamikawa-kaka không phải nên ở số 7 thùng xe à? Kamikawa-kaka. Đây là số mấy thùng xe à? Nghe được vấn đề của bọn họ. Kamikawa-san hơi nhíu mày. Tầm mắt nhìn về phía ngồi ở bên trong Sonoko ba người. Sonoko hướng hắn phun ra le lưỡi một cái. Trừng mắt nhìn, Kamikawa-san cười, tuốt một cái Conan đầu. Đây là phát sinh cái gì? Các ngươi làm sao liền xe xương đều có thể làm hỗn? Ta vừa nhìn thấy chuyển lên Kaka từ sát vách đi ra. Vì lẽ đó nơi này là số 7 thùng xe đúng không? Đứng ở nhất bên ngoài Ayumi ngữ khí khẳng định. Nàng nhưng là tận mắt đến Kamikawa-san từ sát vách đi ra. Không chỉ như vậy, hắn còn nhìn thấy cái kia ngồi ở bên trong tóc bạc đại ca ca. Nghe xong lời này Sonoko nhất thời xì hơi. Ai, nhanh như vậy liền bại lộ a. Chấm ngoặc kép, nàng trước kia còn muốn đem Kamikawa-san cho đồng thời lừa gạt qua đi. Kết quả Kamikawa-san phòng khách thì ở cách vách. Căn bản không thể lừa hắn nha. Không chỉ như vậy, hắn vừa ra tới, vị trí của bọn họ liền bại lộ. Phát sinh cái gì? Kamikawa-san hỏi dò Conan. Là như vậy, chấm ngoặc kép, Conan đem gặp phải sự tình giải thích một hồi. Cho nên nói, đoàn tàu nguyên bản nên tổ chức suy lý hoạt động còn chưa bắt đầu đúng không? Cũng không nhất, định, nói không chắc đã bắt đầu. Thế nhưng không có thông báo nhân viên tàu đây. Sonoko cảm thấy loại này thao tác rất có thể. Dù sao nàng cái kia vị đại bá là thật có thể làm ra chuyện như vậy người. Cũng vậy, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san liếc mắt nhìn vẫn không lên tiếng Haibara. Vỗ một cái đầu của nàng. Haibara ngửa đầu nhìn hắn. Hơi hơi an tâm không ít. Đã như vậy, chúng ta đi số 8 thùng xe bê hào thùng xe nhìn liền biết rồi. Mấy người đi ra phòng khách. Một cái ăn mặc áo che gió màu đen tóc bạc nam nhân từ phía trước trong bao xương đi ra. Cùng mấy người lẫn nhau sai mà qua. Nhìn người kia, Haibara con người co lại thành mũi kim. Cả người cứng ở tại chỗ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.